Linh Kiếm Tôn, chương 965, 965, thế cuộc xoay chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chuôi mang theo ánh sáng màu đỏ ngòm đen kịt trường kiếm hạ xuống. Sắc bén, cuồng bạo, hủy diệt tất cả, chém xuống ở pháp khí chiến đao trên. Tiếng rắc rắc tiếng vang bên trong. Này chiến đao như giấy giống như vậy. Trong nháy mắt liền bị sắc bén trường kiếm một chảm mà đứt. Những tinh binh kia trái tim mạnh mẽ run lên. Này huyết quang hắc kiếm, sao sẽ kinh khủng đến trình độ như thế? Một chiêu kiếm hạ xuống, dày nặng chiến đao dĩ nhiên yếu đuối như rơm rác giống như vậy. Hoàn toàn không có cách nào chống đối. Đao đoạn kiếm lạc, này tinh hồng kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua trọng giáp mặt ngoài. Nhìn như hư huyễn kiếm khí màu đỏ, nhưng xì một tiếng, đem trọng giáp cắt ra. Kể cả áo giáp bảo vệ cho huyết nhục, xé thành hai nửa, như bẻ cành khô giống như vậy. Màu máu hắc kiếm mỗi một lần vung vẩy, đều sẽ có một tên chiến sĩ bị trong nháy mắt xé nát. Này đã không phải một trận chiến đấu, mà là một hồi điên cuồng tàn sát. Theo một cái lại một cái chiến sĩ bị tùy ý chém giết. Máu tươi tung tóe bên trong, huyết quang hắc kiếm tướng sĩ phía sau nơi. Mơ hồ hiện ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm, ác liệt mà lại dữ tợn, phát tán ra dày đặc khí tức tử vong. Theo bóng người màu đỏ ngòm dần dần trở nên ngưng tụ. Vạn kiếm các ba vạn tướng sĩ, càng ngày càng điên cuồng. Này màu máu hắc kiếm, cũng càng ngày càng sắc bén rồi. Một đám tướng sĩ gào thét liên tục, trong cơ thể sức mạnh điên cuồng bạo phát. Huyết quang hắc kiếm thả ra sức mạnh kinh khủng. Như lửa, lại giống như ánh sáng. Hào quang đỏ ngầu lóe lên. Kinh thiên động địa, từng vệt ánh kiếm xuất hiện. Giống như cắt rau gọt dưa như vậy. Ung dung thu gặt đi từng người tinh binh tính mạng. Những kia không có cầm trong tay huyết quang hắc kiếm tướng sĩ. Cũng bị này cỗ vô thượng sát phạt khí tức cảm hóa. Bọn họ đứng thẳng với phía sau. Duy trì trận hình, lâm nguy không loạn. Trực nhiên nhằm phía địch bụng, giết, tướng sĩ lần thứ hai phát sinh giống giận rung trời. Một đạo ánh kiếm tiêu diệt mà ra, mơ hồ mang theo hủy diệt ánh sáng. Không ngừng hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra mở ra. Quyết đoán mãnh liệt, bất kỳ tiếp xúc được ánh kiếm tinh binh, đều là lập tức ngã xuống đất. Trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ, dường như tâm thần đô bị bóng đen của cái chết bao phủ lại. Chỉ có một đường chết. Những này huyết quang hắc kiếm, thật giống tất cả đều là một văn vương khí. Không chỉ có cực kỳ sắc bén, còn giống như ẩn chứa một luồng quỷ dị khí tức, có thể hủy diệt sinh máy móc. Các tinh binh sắc mặt tái nhợt. Một văn vương khí chi kiếm, có giá trị không nhỏ. Mặc dù ở Đại La Kim Môn cùng thần tiêu điện bên trong, đều thiếu có người có thể nắm giữ. Thế nhưng trước mắt 50.000 danh tướng sĩ, 3 vạn người cầm trong tay vương khí chi kiếm. Vốn là, bọn họ còn ỷ vào mình quân bị ưu thế. Không nhìn trấn tinh vệ cùng cấm quân xung phong. Nhưng vào giờ phút này, thế cuộc triệt để xoay chuyển. Ở vương khí chi kiếm trước, bọn họ trọng giáp cùng trường đao. Như không có gì, yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn. Sở Hành Vân không chút nào cho phe địch cơ hội thở lấy hơi. Hắc động trọng kiếm hạ xuống, ánh kiếm như núi, trấn áp tất cả, đem đối phương trận hình triệt để quấy dày đi, đồng thời cũng áp chế lại phe địch nhuệ khí cùng sĩ khí. Đồng thời ở nơi này, thuộc về huyết quang hắc kiếm ánh kiếm tỏa ra, điên cuồng giết chết, những tinh binh kia phảng phất hóa thân màu máu sát thủ. Chỗ đi qua, máu tươi phun trời cao, không ngừng thu gạt từng cái tươi sống tính mạng. Này 3 vạn chuôi huyết quang hắc kiếm, rèn đúc vật liệu vì là quý giá ngũ kim chi tinh. Trải qua hắc yên luyện thiên đại trận cô đọng sau khi rèn đúc ra đen quang kiếm phôi. Lập tức, Sở Hành Vân đem luyện hóa tự kiếm chủng màu máu kiếm linh. Thân hóa 3 vạn nặng, dung nhập vào mỗi một chuôi đen quang kiếm phôi bên trong. Để bọn chúng đều nắm giữ một ít vô thượng kiếm ý cuối cùng. Sở Hành Vân thả ra vong hồn chi tê, đứng hàng vô thượng đế binh, chính là vô thượng tử vong đồ vật. Trải qua to lớn thú triều gột rửa, vong hồn chi tê tử vong trong ngọn lửa, từ lâu ẩn chứa vô cùng vong hồn cùng oán khí. Sở Hành Vân cô đọng tử vong hỏa diễm, do đó rèn luyện đen quang kiếm phôi cùng màu máu kiếm linh, làm cho hai người hòa làm một thể, không phân ngươi ta. Như vậy rèn đúc thủ pháp đã siêu thoát rồi thế tục lẽ thường. Đồng thời, Sở Hành Vân sử dụng mỗi một vật đều có thể nói kinh thế hãi tục, để huyết quang hắc kiếm vừa nắm giữ ngũ kim chi tinh sắc bén, lại có vong hồn chi tê khí tức tử vong. Mà này hai vật đều là thuần túy nhất sát phạt đồ vật, vì là giết chóc mà sinh, vì là hủy diệt mà tồn. Ầm ầm ầm, một đạo nổ vang đột nhiên bạo phát, ngăn cản ở phía trước nhất tinh binh bị vô tình tàn sát. Khủng bố thanh thế cả kinh phía sau tinh binh vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ không ngừng lùi lại, nhưng tướng sĩ nhưng ối trao bước tiến, mỗi một bước bước ra đều có thể tàn sát đi mấy người. Ngăn ngắn trong chốc lát, chết tại bọn họ trong tay tinh binh đã có vạn mấy. Hơn nữa, con số này còn đang không ngừng tăng cường. Đối phương bất quá chỉ là mấy vạn người, có gì sợ hãi? Lúc này, Cố Huyền Phong cũng cảm giác được không thích hợp. Hắn cắn răng, lớn tiếng quát, lập tức ngưng tụ thuẫn tường, ngăn cản lại đối phương thế tiến công. Chỉ cần thế tiến công bị cản, chúng ta liền có thể thừa cơ phản công. Một lần tiêu diệt hết thảy kẻ địch, thậm chí giết vào nhạn tường quan. Nghe được Cố Huyền Phong mệnh lệnh, những kia hoảng không chọn đường tinh binh thoáng trấn tĩnh lại. Xác thực, bọn họ ngưng tụ mà ra thuẫn tường, liền lận thiên trùng đều không thể nổ nát. Chính là mạnh nhất phòng ngự, tự nhiên không e ngại đối phương ánh kiếm màu đỏ ngòm. Trong phút chốc, hết thảy tinh binh giơ lên pháp khí nặng thuẫn. Mỗi một tầng thuẫn tiêu tán ra một vệt màu vàng đất ánh sáng. Ánh sáng đan xen, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo dày nặng cực kỳ màu vàng đất thuẫn tường quang ảnh. Sừng sững ở giữa thung lũng, dường như đem thiên địa hóa thành hai phe. Lại là này một chiêu. Thấy thế, lận thiên trùng vẻ mặt khó coi. Lúc trước hắn diệt thế thần lôi, chính là bị này nói thuẫn tường chống lại. Mà hiện tại, bọn họ thật vất vả ngưng tụ sĩ khí, một khi bị ngăn cản lại, chắc chắn dần dần suy nhược. Sở Hành Vân đứng ở trong đội ngũ, hắn nhìn chăm chú này nói chất phác thuẫn tường, không sợ, ngược lại khóe miệng còn hiện lên một vệt độ cong. Lâu đinh, lâu đinh, giết. Một tiếng quát lớn vang lên, chỉ thấy ba vạn tướng sĩ cao giơ lên trong tay huyết quang hắc kiếm. Một thanh huyết kiếm tiêu tán ra một vệt huyết quang, chỉ thấy vạn ngàn huyết quang ngưng tụ, hóa thành một thanh cao tới ngàn trượng lăng thiên kiếm ảnh. Kiếm ảnh đâm vào chất phác thuẫn tường bên trên, tốc độ chậm lại, nhưng một chút rơi vào, đem màu vàng đất ánh sáng tất cả dập tắt. Thấy này, Sở Hành Vân lại cười, lại phun ra một đạo âm. Diệt, lăng thiên kiếm ảnh rung động, vô cùng mênh mông khí tức tử vong cùng sắc bén khí tức dâng trào, hướng về chất phác thuẫn tường ép đi. Chỉ nháy mắt, không gì phá nổi thuẫn tường ầm ầm vỡ vụn, ánh kiếm rơi vào tinh binh bên trong, lập tức đưa tới vô cùng vô tận tiếng kêu rên. Từng mảng tinh binh ngã xuống, phơi thây lót đường, không nữa tồn chút nào sức sống. Chém xuống này khủng bố một chiêu kiếm sau, này ba vạn tướng sĩ lại không gặp vẻ mỏi mệt. Hét dài một tiếng truyền ra, bọn họ trong con ngươi màu máu càng sâu, liền thân thể đều bị nhiễm đến đỏ chót. Người mặc hào quang đỏ ngáo, cầm trong tay hắc quang chi kiếm, sát phạt chúng sinh, quyết chí tiến lên. Các tinh binh vọng đến một đám tướng sĩ tiếp tục đánh tới, sắc mặt trắng bệch, bởi vì bầu không khí quá ngột ngạt, rất nhiều nhân khẩu bên trong phun ra nghịch huyết, mơ hồ có gan say người chạy trốn mãnh liệt kích động. Bọn họ thậm chí đang hoài nghi, những này tướng sĩ, đến cùng là người, vẫn là ma, chỉ kém bước cuối cùng, chúng ta liền có thể công phá nhạn tường quan. Không nghĩ tới, vẫn bị cái này Lạc Vân phá hoại. Người này bất tử, chúng ta khó có thể thực hiện hùng tâm hoài bão. Cố Thiên Kiêu cắn răng mở miệng nói rằng. phẫn nộ đến toàn thân đều đang run rẩy. Lâm Tịnh Hiên đứng Cố Thiên Kiêu bên cạnh, vẻ mặt đồng dạng phẫn nộ. Tự hai người tiếp xúc Sở Hành Vân sau, bọn họ hết thảy kế hoạch, hết thảy dự mưu, tất cả đều thất bại. Không chỉ có ném vào mặt mũi, còn suýt nữa bị Sở Hành Vân giết chết. Có thể nói là uất ức đến cực điểm. Hiện tại, vốn là đại thắng chi cục diện. Sở Hành Vân sau khi xuất hiện, lại phát sinh như vậy dị biến. Điều này làm cho hai người đối với Sở Hành Vân sự thù hận càng sâu sắc thêm hơn. Dốc hết nước bốn biển đều khó mà dội rửa sạch. Các ngươi đã như vậy muốn ta chết, này liền tới giết ta. Hiện miệng lưỡi nói như vậy, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Giữa lúc hai người tức giận thời gian, một đạo tràn ngập châm biếm tiếng nói vang lên. Rõ ràng cực kỳ đi vào đến màng nhĩ của bọn họ bên trong. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân bóng người xuất hiện, như là ma đứng tại bọn họ trước. Một bộ đen kịt áo bào trên dưới tung bay, khóe miệng hơi cuộn lên. Là cỡ nào bất kham, tiêu sái, cách trương.